Chiến Long Vô Song, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Thiếu An lại càng thêm thù đờ CS Trần Ninh hơn. Hoàng Thiếu An đánh giá Trần Ninh từ đầu xuống chân. Trần Ninh ăn mặc rất bình thường, chiếc xe anh lái cũng chỉ là một chiếc xe Jeep Tia giá chưa tới 10 vạn. Anh ta thầm tức giận, một tên đàn ông khố rách áo ôm như vậy lại cướp mắt nữ thần mà anh ta ngày đêm mong nhớ. Anh ta chuẩn bê làm khó Trần Ninh. Thì lúc này, một chiếc BMW Mini lái đến, Lư Phương Phương trang điểm vô cùng mê người bước xuống xe. Lư Phương Phương ngạc nhiên nói, Hoàng Thiếu, Đồng Kha, mọi người đều đến rồi à, sao lại đứng ở bãi đậu xe nói chuyện thế này, vào trong đã rồi hẳn nói. Hoàng Thiếu Thiên cười nói, được. Sau đó, bọn họ bước vào hộp đêm, đến phòng riêng đã đặt trước. Phòng riêng này là phòng riêng lớn nhất và sang trọng nhất trong hộp đêm Mộng Huyễn Tiên Cảnh, có thể chứa hơn 200 người. Lúc này đã có rất nhiều nam nữ đến tụ tập bên trong phòng riêng, bọn họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, uống rượu, tán dóc với nhau. Đây đều là những người bạn thời đại học của Đồng Kha. Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Thiếu An và Đồng Kha thì đều đồng loạt tiến đến chào, hỏi han tình hình của nhau. Nhưng bây giờ, anh ta rốt cuộc vẫn không có được Đồng Kha cũng đã có bạn trai rồi. Hoàng Thiếu An thấy Đồng Kha kéo Trần Ninh đi khắp nơi giới thiệu với bạn học của cô ấy, như là cô ấy rất tự hào về Trần Ninh, anh ta chẳng thể nào hiểu nổi, hơn nữa còn cảm thấy rất ghen tê, khi mọi người ngồi xuống uống rượu, anh ta không nsn được tiến đến làm khó Trần Ninh. Anh ta cố ý lấy ra một hộp thuốc lá lợi quần phú Xuân San Cư, đưa cho Trần Ninh một điếu thuốc, ngoài cười y trong không cười hỏi. Người anh em, hút thuốc không? Lư Phương Phương và những người khác thấy vậy đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, lợi quần phú Xuân San Cư, một cây thuốc này trên TH trường giá tận hơn 2 vạn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ cả tháng trời, tiền lương còn không bằng tiền thuốc của Hoàng Thiếu nữa. Hoàng Thiếu An nghe vậy thì rất đắc ý, anh ta nhìn sang Trần Ninh, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Ninh. Nếu vẻ mặt của Trần Ninh thụ sủng ngược kinh, thấp hèn nhận lấy điều thuốc của anh ta đưa như nhận được một vật báu thì còn gì vui hơn. Nhưng điều anh ta không ngờ là Trần Ninh không hề lộ ra vẻ kinh ngạc trước điều thuốc đắt đỏ của anh ta. Thậm chí, Trần Ninh cũng không nhận lấy điều thuốc anh ta đưa, mà chỉ cho tay vào túi lấy ra một hộp thuốc không hề có bao bì nhãn hiệu gì, tùy tay rút ra một điều, nhàn nhạt nói. Tôi có hút thuốc, nhưng tôi vẫn quen hút thuốc lá của chính mình hơn. Hoàng Thiếu An sững sờ. Lư Phương Phương và những người khác đều ngây ra sửng sốt. Trần Ninh không hút điều thuốc có tia giá 2 vạn một cây mà lại khăng khăng hút thuốc của chính mình. Rốt cuộc Trần Ninh hút loại thuốc gì? Mọi người đều tò mò nhìn điều thuốc trên tay Trần Ninh. Sau đó, bọn họ phát hiện ra hộp thuốc của Trần Ninh không có bao bì gì cả, trông vô cùng bình thường, không khác gì những bao thuốc lá giá rẻ được bán ở chợ đen. Hút loại thuốc lá rác rưởi như vậy, nhưng lại dám từ chối điều thuốc đẳng cấp hàng đầu của Hoàng Thiếu. Còn bảo là quen hút thuốc của mình. Hoàng Thiếu An thầm cười nhạo trong lòng, tên này không chỉ là một tên khố rách áo ôm, mà còn là một tên khố rách áo ôm chết vì sĩ diện. Suy nghĩ của Lư Phương Phương và những người khác cũng chẳng khác Hoàng Thiếu An là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều không biết rằng, điều thuốc Trần Ninh hút trông rất bình thường, nhưng chúng lại là loại thuốc lá đặc biệt được cấp cho các thủ trưởng quốc gia hút. Vậy nên, nếu có ai lật hộp thuốc lá của Trần Ninh lên thì có thể nhìn thấy trên hộp thuốc lá có một hàng chữ thuốc lá đặc biệt của thủ trưởng. Thuốc lá mà Trần Ninh hút không phải là vấn đề bao nhiêu một cây mà là có tiền cũng không hút được. Vì loại thuốc này chỉ cấp riêng cho thủ trưởng. Hoàng Thiếu An nhìn thấy Trần Ninh không hút thuốc mình đưa, anh ta khẽ nhếch mép cười lạnh, tiện tay rút vài điều thuốc cho vài bạn học ở bên rồi cố ý nói với Đồng Kha. Đồng Kha, bạn trai của cũng bùn xỉn quá đấy. Hút thuốc mà cũng phải hút loại thuốc rẻ tiền không có bao bì thế kia, làm mất hết mặt mũi em rồi. Hoàng Thiếu An vừa nói ra lời này, vẻ mặt Trần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Đồng Kha lại rất tức giận. Cách chương.